99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1220, mập mờ không rõ. Chỉ là Âu Minh nhưng không có tiếp nhận, mà là đưa tay vung lên. Áo lông lập tức rơi xuống đến bên người trên ghế salon. Nói: "Họ Dư, quần áo cho ta." Thẩm Chi Liệt thấy vậy, cười, nói: "Âu Minh, có thể trông thấy ta sao?" Vừa nói, duỗi ra năm đầu ngón tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Nói: "Thực mù." Rõ ràng Thẩm Chi Liệt đùa giỡn là Âu Minh, thế nhưng là Dư Lý Lý trong lòng lại là lập tức cực kỳ khó chịu, đưa tay đem Thẩm Chi Liệt kéo một phát, trầm giọng nói: "Đủ rồi, Âu Minh bây giờ nhìn không thấy, ngươi không muốn khi dễ hắn." Thẩm Chi Liệt nghe nói, ánh mắt lạnh hơn, nhưng là tiếp theo, giống như là có chút bất đắc dĩ một dạng, tiến lên đem cái kia một kiện áo lông nhặt lên, cho Âu Minh phủ thêm. Nhưng mà Âu Minh mặt lại là trầm hơn, đem hắn dùng sức đẩy, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng đụng ta." Thẩm Chi Liệt thuận thế lui về sau một bước, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Dư Lý Lý, nhún vai nói: "Ta cũng không có khi dễ hắn, bây giờ là mù lòa khi dễ ta, không phải ta khi dễ mù lòa." Âu Minh đứng lên, đưa tay giống như là muốn đi tìm tòi Dư Lý Lý, nhưng mà Thẩm Chi Liệt lập tức để ngang trước mặt hắn, nói ra: "Làm sao ngồi ở chỗ này, cũng không mặc quần áo, không lạnh sao? Ngươi như bây giờ còn có tâm tư đi ra nghỉ phép, mẹ ngươi không lo lắng ngươi à?" Lời này, ngữ khí vẫn bình tĩnh, thậm chí tràn đầy quan tâm, có thể nghe vào Âu Minh trong tai, lại là chỉ còn lại có mỉa mai còn có chế giễu. Âu Minh cắn răng, trầm mặt, chỉ là thanh âm ngược lại bình tĩnh lại, nói: "Thẩm Chi Liệt, ngươi tới nơi này làm gì? Ta theo Lý Lý cùng đi." Thẩm Chi Liệt nói ra lời nói bên trong tràn đầy ý cười, trong đó lại là nói không nên lời đắc ý còn có khiêu khích. "Dạng này, đó là nhường ngươi đến giúp đỡ a." Âu Minh đứng dậy, ngay tại Thẩm Chi Liệt cũng dưới ánh mắt kinh ngạc, đem Thẩm Chi Liệt áo khoác cầm lên, một tay chùm lên trước người, nói ra: "Ta đói thật lâu rồi, mang ta đi ăn cơm đi." Âu Minh biểu lộ so với mới vừa tới nói hiển nhiên yên tĩnh rồi không ít. Dạng này thái độ, ngoài Thẩm Chi Liệt đoán trước, Thẩm Chi Liệt có chút hăng hái nhìn xem Âu Minh, hai tay cắm vào trong túi quần, hỏi: "Muốn ăn cái gì?" "Dư Lý Lý, người muốn ăn cái gì?" Âu Minh hỏi. Dư Lý Lý đột nhiên bị điểm danh, ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng. "Không phải ngươi đói bụng một ngày sao?" "Ta lại không đói bụng." "Đi thôi." Thẩm Chi Liệt kéo một lần Âu Minh quần áo, nói ra: "Tất nhiên đều không biết ăn cái gì, vậy liền cùng đi ăn Trùng Khánh nồi lẩu a." "Không được, cái kia quá cay." Âu Minh đói bụng một ngày, không thể lập tức liền ăn cay như vậy. Hắn dạ dày vốn là không tốt lắm, lần này như vậy kích thích đồ ăn xuống dưới, khẳng định sẽ chịu không nổi. Dư Lý Lý lời nói cơ hồ là thốt ra, lời nói sau khi nói ra mới ý thức tới không thích hợp. Thẩm Chi Liệt nhìn qua, nghiêm túc nói: "Không quan hệ, ta dạ dày đã tốt hơn nhiều." Dư Lý Lý nghe vậy liền biết Thẩm Chi Liệt có thể là hiểu lầm cái gì, nhưng là cũng vui vẻ theo hắn lời nói nói tiếp, ngượng ngùng cười một tiếng: "Vậy cũng không thể ăn, ăn nhiều dạ dày chịu không được." Thẩm Chi Liệt lập tức cười cong mắt, gật gật đầu: "Vậy liền nghe ngươi, chỉ là nhất định có người vui vẻ có người sầu." Nghe thấy bọn họ dạng này mập mờ không rõ lời nói, Âu Minh hàm răng càng là cắn chặt, sống lưng thẳng tắp, thần kinh cũng căng thẳng lên. Thẩm Chi Liệt đem Âu Minh cái kia rất nhỏ phản ứng toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn là giả bộ không rõ một dạng, nói ra: "Vậy không bằng đi ăn thanh đạm một chút món ăn Quảng Đông đi, nuôi dạ dày, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.